Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhị vội xua tay. Không, không, đại ca như bây giờ rất tốt. Đại tẩu nói đúng, đại ca cao lớn hơn Lâm Thạch nhiều. Đương nhiên phải lợi hại hơn rồi. Kiều Đại Sơn và Kiều Trần Thị cũng gật gù đồng tình. Ba đứa nhỏ thì không hiểu rõ lắm, nhưng chúng đều nghĩ rằng hiện tại đại cứu cứu hay đại bá phụ đều rất lợi hại và tốt bụng nữa. Thêm vào đó, mợ cả hay đại bá mẫu cũng không còn mắng các nàng là người vô dụng như trước nữa. Mà mỗi ngày các nàng đều được ăn no. Tóm lại, trong mắt bọn nhỏ, đại cứu cứu và mợ cả hiện giờ đều rất tốt. Kiều Triều nghe thấy những lời của Trân Nguyệt thì quay lại nhìn nàng. Trong lòng dâng lên sự ngạc nhiên, hắn không ngờ nàng lại đứng ra giúp hắn, thậm chí không cần hắn phải nghĩ ra lý do cho sự thay đổi của mình. Lúc này, Tiền Thị thở hổn hển trở về sau khi không kịp đuổi theo Mã Thị. Xin lỗi, đại tẩu, ta không đánh kịp Mã Thị. Trân Nguyệt chỉ cười nhạt, không sao, chờ lần sau trả thù cũng được. Tiền Thị cũng gật đầu đồng ý, người nói đúng. Trân Nguyệt nhìn về phía Kiều Triều. Vào đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Kiều Triều liền ngoan ngoãn đi vào. Những người còn lại nhìn thấy cảnh đó, bèn thở phào và nghĩ thầm. Hóa ra hắn vẫn giống trước đây, vẫn rất nghe lời đại tẩu như cũ. Huynh đánh Lâm Tiểu Hổ lúc nào vậy? Trân Nguyệt hỏi, Kiều Triều đáp, lúc đi bắt cá, ta gặp nó ở chân núi. Thấy không có ai nên thuận tay dạy tên tiểu tử ấy một bài học. Yên tâm, không ai thấy cả. Trân Nguyệt thoáng ngạc nhiên. Huynh còn biết cẩn thận che giấu à? Kiều Triều thấy nàng hơi bất ngờ, liền hỏi lại, như vậy không tốt sao? Ý hắn là có thù thì phải trả. Trân Nguyệt gật đầu, tốt đấy, nhưng ta nghĩ nên tàn nhẫn hơn chút nữa. Phải làm sao để hắn không dám đến trêu chọc chúng ta nữa. Cũng không dám bắt nạt tiểu hoa các nàng. Kiều Triều, hóa ra là nàng chê ta đánh nhẹ. Trân Nguyệt tiếp tục, nếu ngươi không đánh thì đợi ta khỏe lại. Ta sẽ tự mình xử lý. Phải cho hắn quen dần. Đừng nghĩ chuyện Giota ít gà của nhà chúng ta mà ta bỏ qua dễ dàng như vậy. Dù không rõ ai đã giúp chúng ta báo thù trước, ta vẫn muốn tự tay xử lý mới hả lòng. Kiều Triều ngạc nhiên, nàng, còn định đánh nữa sao? Trân Nguyệt ngồi xuống giường, tiếp tục ăn cơm, tất nhiên là phải đánh rồi. Không chỉ Lâm Tiểu Hổ, cả Mã Thị cũng không thoát đâu. Nàng quay sang nhắc nhở, huynh ăn cơm xong thì lại đây ôm hài tử giúp ta. Kiều Triều nhìn hài tử đang nằm bên cạnh, cảm thấy đứa nhỏ này trông không còn xấu xí như lúc mới sinh nữa. Sau khi cơm nước xong, Trân Nguyệt cho hài tử bú, rồi lại nghỉ ngơi, nàng cảm nhận được dị năng của mình dường như đang dần hồi phục. Dù so với kiếp trước vẫn còn yếu, nhưng chắc chắn cũng đủ để sử dụng trong việc gieo trồng. Còn về hài tử, Kiều Triều bắt đầu ôm bé một cách cẩn thận. Từ lúc đứa nhỏ này ra đời, hắn ít khi chăm sóc, chủ yếu là nhìn qua loa và để Kiều Trần Thị lo liệu. Hôm nay, hắn mới chính thức tự tay chăm con, vì Kiều Trần Thị ra ngoài hỏi thăm tin tức về sữa bò, sữa dê mà Trân Nguyệt dặn dò. Tiền Thị và Kiều Nhị cũng không có ý đến giúp, vì Kiều Triều còn ở nhà, mà đứa trẻ lại không phải của họ. Hơn nữa, Trân Nguyệt đã giao phó cho Kiều Triều. Đứa nhỏ không khóc, chỉ một lát sau đã ngáp và chìm vào giấc ngủ. Kiều Triều nhẹ nhàng đặt bé nằm cạnh Trân Nguyệt, hô hấp thật cẩn thận, sợ đánh thức cả hai mẹ con. Sau khi sắp xếp xong, Kiều Triều chợt nhớ ra, đứa nhỏ này vẫn chưa được đặt tên. Hắn bắt đầu nghĩ ngợi, bởi đây là đứa con đầu tiên của hắn trong cả hai kiếp, nên cái tên này phải được đặt thật kỹ lưỡng. Cách chương.